Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, How 16, David Banner bị Hoàng Siêu kéo vào trong ảo cảnh. Hắn ở vô số ký ức cùng vọng tưởng chắp vá từng trải bên trong thống khổ dãy rua. Hắn tinh thần kẽ hở trở nên càng lớn, mà ngoại giới thân thể cũng phát sinh các loại vặn vẹo. Hắn loại này năng lực so với Bruce còn muốn quỷ gì. Bruce mỗi lần cố định biến thành một cái hao, Davy thì sẽ căn cứ từ mình tiếp xúc sự vật cải biến thân thể hợp thành. Khi hắn không có đầy đủ tài liệu lúc, thân thể sẽ phát sinh không ổn định biến hình. Tinh thần của hắn bị Hoàng Siêu công kích. Ngoại giới thân thể phát sinh các loại vặn vẹo. Cước bộ đã hòa tan thành một bãi hồ trạng, trở thành trên mặt đất lưới sắt cách một dạng kết cấu. Trên người trên da không ngừng bành trướng lõm xuống, khi thì dài ra màu sắc khác nhau xúc tua. Hắn trạng thái chính là biến dị, không ổn định, biểu hiện. Hắn không thể khống chế chính mình chuyển hóa, chỉ có thể bị động lợi dụng mang tới ưu thế. Tỉ như dung hợp kim loại máy móc, có thể dơ lên máy móc đập người. Nếu như đem hắn ném vào hố phân, hắn sẽ dung hợp phân và nước tiểu biến thành một đống còn sống bài tiết vật. Loại này giả thiết cực kỳ ác tâm, lại đang nói rõ hắn đối với mình ta nắm giữ vô lực. Đây hết thảy đều bị hắn biến dị chiếm cứ cao đoan quy tắc che giấu. Đối với thường nhân nói đến, Davy đồng dạng vô địch. Ở trong thành phố có thể hắn có thể tùy tiện dung hợp bê tông, sắt thép các loại tài liệu. Tại dã ngoại cũng có nham thạch, thủy những vật này chất cấu thành thân thể. Để cho người nhức đầu là tất cả thường quy công kích năng lượng đều có thể để hắn hấp thu, khiến cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Loài người hỏa dược vũ khí có thể vì hắn dung hợp cung cấp càng nhiều năng lượng. Phá hủy hắn một cái thân thể, hắn có thể lập tức mượn không chỗ nào không có mặt vật chất tổ hợp thân thể mới. Một lần để hắn hấp thu năng lượng vượt lên trước hạn mức cao nhất, có thể căng bạo hắn. Loại này nhược điểm cũng là bởi vì hắn đối với mình năng lực chỉ là thô sơ giản lược sử dụng. Hắn không có tinh vi thao túng kỹ năng, tỉ như thu nạp phân nửa lực lượng để chống đỡ một nửa kia thương tổn, để cho mình đứng ở thế bất bại. Hoa quỳ trong phim ảnh lực lượng tới dễ dàng, rất nhiều người sử dụng ý chí yếu ớt rối tinh rối mù. Hoàng Siêu đối phó Davy dùng chính là một loại khác phương pháp. Hắn lấy chính mình siêu phàm chi lực hạn chế đối phương, sau đó đem hai người chiến trường kéo vào thuần túy tinh thần thế giới. Davy nếu như hấp thu đủ cường đại lực lượng, khả năng để tinh thần của hắn bị lực lượng cuồng bạo bảo vệ. Chính mình tuy là tan vỡ cuồng loạn, người khác lại khó có thể tiêu diệt loại này điên cuồng ý chí. Nhưng là hiện tại hắn lại mới vừa biến dị, còn đến không kịp hấp thu bất kỳ năng lượng nào. Ý chí của hắn bại lộ ở Hoàng Siêu trong cảm giác. Yếu ớt tinh thần rơi vào điên cuồng cùng táo bạo, trong đó còn có sâu đậm tham lam. Hắn nhớ muốn đoạt lấy Bruce lực lượng, loại này tham lam sợ rằng ảnh hưởng hắn biến dị phương hướng. Hoàng Siêu không chút lưu tình cho ra một kích, mạt sát Davy tinh thần. Hắn tựa như quả bóng xì hơi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó xảy ra, hiện ra nguyên hình, thú vị phản ứng. Hắn lúc đầu dung hợp hoặc biến hình thân thể, khôi phục nhân loại bình thường hình thái. Hoàng Siêu trước mặt thân thể, phơi bày ban sơ nhân loại diện mạo. Hoàng Siêu, nhân lúc nóng, góp nhặt Davy thân thể, đem tập trung ở trong không gian chứa đồ. Bên trong thời gian cố định, Davy trạng thái đến hắn nghiên cứu lúc, còn có thể bảo trì bây giờ trạng thái. Tinh thần của hắn mới bị phá hủy, trong cơ thể còn giữ vững toàn bộ hoạt tính. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Bảo an nhận thấy được gian phòng này một hồi, đi tới kiểm tra tình huống, Ở trong phim ảnh hắn bị David Banner trực tiếp đập chết. Hoàng Siêu thì làm cái xua tan người rảnh rỗi pháp thuật. Bảo vệ cửa trong hành lang ý thức mơ hồ một cái. Đột nhiên cảm thấy chính mình không cần thiết tới kiểm tra. Chính mình cực kỳ buồn chán. Hắn cứ như vậy phản hồi nguyên lai cương vị. Ngoại giới Bruce cùng quân đội đại chiến vẫn còn tiếp tục. Khi hắn tạo thành nhân viên thương vong về sau, giống như là phá vỡ một loại ẩn núp giới hạn, từ đó về sau thế giới đối với hắn địch nhân che chở tiêu thất. Hắn phá hư tạo thành bình thường thương vong, một cái cự nhân tại trên đường đấu đá lung tung, ngẫu nhiên nhưng phi ô tô, đem hai bên cửa hàng đập bể, xăng thiêu đốt bạo tạc, thủy tinh cùng sắt thép cạn bay lượn khắp nơi. Loại tình huống này làm sao có thể không ai thụ thương? Nhưng phi ô tô đụng vào kiến trúc bên trên, người ở bên trong giống như là ở cao tốc đường cái gặp tai nạn xe cộ. Bọn họ như thế nào khả năng không trọng thương tử vong? Bóng tối của cái chết dọc theo đường phố lan tràn, tướng quân Ross trao quyền sử dụng đại uy lực vũ khí, để thành phố tổn thất trở nên càng lớn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.